Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782 cung cấp với đệ nhị cái mạng. Lâu Phi Thuyết nhìn ra được tới Ngu Thanh Thiển là cái kiêu ngạo mà có nguyên tắc người. Ngu Thanh Thiển tính tình trầm ổn nội liễm, lại không thiếu khéo đưa đẩy, xử sự cũng chu toàn. Hiện tại không nghĩ đoạt người khác định ra cơ duyên, cũng là không nghĩ vi phạm chính nàng làm việc làm người nguyên tắc. Thêm chi từ Ngu Thanh Thiển trong giọng nói, Lâu Phi Tuyết không khó nghe ra cháu gái đối kia lão không tu quan tâm. Bởi vậy chẳng những không tức giận, còn vì có như vậy hiếu thuận có nguyên tắc cháu gái mà kiêu ngạo. Kỳ thật ta và ngươi gia gia ở gần nhất 2 ngày đã thông qua khí. Mà thiên điện đồng dạng có 5 cái danh ngạch, cha ngươi chiếm 1 cái. Mặt khác 4 cái cũng có thuộc sở hữu, Lâu Phi Tuyết cười tiếp tục nói. Bất quá ngươi ra ra lại một lần nữa vì ngươi lộng tới 1 cái thêm vào danh ngạch. Bởi vậy ngươi không cần lo lắng chính mình đoạt người khác cơ duyên. Càng sẽ không làm ngươi ra ra khó làm mần đi, ra ra mặt khác lộng tới danh ngạch. Phía trước vị kia lão tổ chính là nói danh ngạch rất khó được đến, Ngu Thanh Thiển nhưng thật ra. Không nghi ngờ nãi nãi lừa chính mình, chỉ do tò mò, Lâu Phi Tuyết bên môi giơ lên 1 cái hơi hơi độ cung. Cái kia lão không tu bình thường tuy rằng không đàng hoàng điểm. Bất quá ở gặp được đại sự thời điểm vẫn là đáng tin cậy, hắn cùng mặt trên vị kia lén giao tình. Thực không tồi, vì thế đi chơi xấu nhiều lộng tới 1 cái danh ngạch, Lâu Phi Tuyết cười vỗ vỗ Ngu Thanh Thiển tay. Bất quá chuyện này biết đến người quá ít, hơn nữa ngươi ra ra tính tình kiêu ngạo bá đạo, cho nên đến lúc đó liền tính Ma Thiên Điện nhiều ra 1 cái danh ngạch. Những người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn đi là địa phương nào đoạt tới danh ngạch Ngu Thanh. Thiển cười nhẹ 1 tiếng. Gia gia tính tình cùng nãi nãi thật đúng là 1 đôi. 2 người điển hình thuộc về tương sát tương ái cái loại này. Nãi nãi, mặt trên vị kia là. Ngu Thanh Thiển hôm nay đã nghe được 2 lần mặt trên vị kia. Lâu Phi Tuyết giải thích nói. Quảng Loan đại lục 7 cái cảnh đều có 1 vị cảnh chủ. Thực lực cương đại, sâu không lường được, xưng hô kỳ danh tự hắn tắc sẽ cảm ứng được, bởi vậy phần lớn đều xưng hô vì vị nào, thì ra là thế, Ngu Thanh Thiển hiểu rõ. Ta hiện tại cùng ngươi nói một chút thông minh sắc xảo bí cảnh đi, Lâu Phi Tuyết tiếp tục nói. Thông minh sắc xảo bí cảnh là chúng ta thông minh sắc xảo cảnh nội lớn nhất bí cảnh. Bên trong tài nguyên cực kỳ phong phú. Cơ duyên thực quảng, mỗi cách 300 năm mới có thể mở ra 1 lần, toàn bộ thông minh sắc xảo cảnh danh ngạch đều là từ. Thông minh sắc xảo cảnh chủ dựa theo các thế lực lớn thực lực tới phân chia. Nhất lưu thế lực giống nhau là 5 cái danh ngạch, nhị lưu thế lực 3 cái, tam lưu thế lực 2 cái. Đến nỗi tam lưu thế lực dưới gia tộc tắc không có tư cách đạt được danh ngạch ngươi cũng nghe. Tới rồi. Phía trước cái kia lão bất tử nhắc tới thông minh sắc xảo cảnh nội. Các đệ tử cuối cùng đều sẽ đi tranh đoạt 1 kiện đồ vật kia kiện đồ vật gọi là thông minh sắc. Xảo chi tâm, mỗi 1 lần mở ra bí cảnh liền sẽ ra đời 1 viên. Chỉ cần được đến thông minh sắc xảo chi tâm, là có thể đem này dựng dục ra 1 cái phân thân cùng bản thể có đồng dạng ý thức cùng. Tinh thần lực, liền đặc thù thiên phú đều có thể phục chế, Lâu Phi Tuyết mặt mang ngưng trọng nói. Thông minh sắc xảo chi tâm đắp nạn ra tới phân thân. Bản thể nếu là tử vong, như vậy linh hồn vô luận gì phân thân cách xa nhau rất xa khoảng cách. Đều có thể hội tụ ngưng luyện đến phân thân, cũng cùng cấp với có được thật thật tại đệ nhị cái mạng, Ngu Thanh Thiển nghe được nãi nãi nói. Trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Như vậy linh vật thật là quá chân quý, linh thực sư tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi. Dũng cảm tiến tới, tùy thời đều khả năng sẽ gặp được nguy hiểm ngã xuống. Nhưng nếu là có được thông minh sắc xảo chi tâm ngưng tụ phân thân làm đệ nhị cái mạng, kia tu luyện chi lộ chỉ cần chính mình không ra quá lớn vấn đề. Đem có thể đi được xa hơn. Hết chương.